Kiến Sầu dù không hiểu tình hình Thập Cửu Châu rốt cuộc như thế nào, nhưng cũng có thể từ vẻ mặt của hai người Chu Cuồng và Trương Toại mà nhìn ra được một hai. Chiếc đĩa tròn do vòng tay hóa thành này hẳn là rất lợi hại. Nhiếp Thiểu Vãn phất tay, chiếc đĩa tròn liền tự động bay tới, dừng lại bên chân cô bé và Kiến Sầu. Cô bé cười ngọt ngào. Kiến Sầu sư tỷ, mời. Kiến Sầu không khách sáo bước lên đĩa tròn. Cảm giác này không giống lần trước đứng lên kiếm của Phù Đạo Sơn Nhân. Rất mới lạ, Nhiếp Thiểu Vãn cũng lên theo. Dứt khoát ngồi xếp bằng trên chiếc đĩa. Đưa tay bắt quyết, chiếc đĩa liền bay ra ngoài. Vẽ ra một ánh bạc rực rỡ. Đi thôi, Trương Toại đứng trên thân kiếm. Nghe vậy lại cười cười mơ hồ. Liếc Kiến Sầu đang đứng trên đĩa nhìn về phía xa xa. Cũng bay vút đi khỏi hòn đảo. Này, các vị đợi ta với. Phía sau có tiếng gọi to. Âm thanh như chuông đồng vọng ra rất xa. Kiến Sầu kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn thấy phía sau Trương Toại. Chu Cuồng ném chiếc búa lớn lên trên trời. Chiếc búa không ngờ lại nhanh chóng to lên. Chu Cuồng nhảy lên thật cao. Cuối cùng đáp xuống lưỡi búa nhanh chóng bay về phía này. Ngự khí, dường như cũng là một chuyện thú vị. Kiến Sầu nhìn đủ loại kiểu dáng pháp bảo này. Không nhịn được cúi đầu nhìn cây cửu tiết trúc trên tay mình. Nếu nàng cũng có thể trúc cơ thành công, cây cửu tiết trúc hẳn là cũng có thể bay lên. Kiến Sầu không nói gì, chìm đắm trong những tưởng tượng kỳ diệu. Nhiếp Thiểu Vãn chăm chú điều khiển minh tâm trạc. Trương Toại chân đạp phi kiếm bay theo bên cạnh. Phía sau chiếc búa lớn của Chu Cuồng cũng không tụt lại chút nào. Mọi người phi hành trên mặt biển, duy trì một tốc độ cố định. Sau khi rời đảo Trảm Nghiệp chưa đến nửa canh giờ, bọn họ cũng đã không nhìn thấy bóng dáng hòn đảo nào. Chỉ có những đàn cá cực lớn thỉnh thoảng xuất hiện dưới mặt nước hoặc đá ngầm thỉnh thoảng nhổ lên trên mặt biển. Lúc đầu Kiến Sầu còn có thể quan sát khắp nơi, nhưng một lát sau chỉ thấy bốn phía mịt mờ, nơi nào cũng như nơi nào. Không biết rốt cuộc bay được bao lâu, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Nhiếp Thiểu Vãn phía trước đột nhiên đứng lên, hết sức cảnh giác, tại sao chị ta lại quay về. Kiến Sầu ngẩng đầu nhìn. Thấy phía trước cách đó không xa có một vệt màu xanh lam nhạt hơn màu những biển đang lao về phía này. Tốc độ cực nhanh, đây chẳng phải Hứa Lam Nhi đã bỏ lại bọn họ mà đi trước hay sao? Quay lại làm gì, phía sau còn có người. Ánh mắt Trương Toại ngưng tụ, dưới chân rậm khẽ, trường kiếm lập tức dừng lại giữa không trung. Hắn nhíu chặt lông mày, đã nhìn thấy bốn vệt sáng bám sát không buông phía sau Hứa Lam Nhi. Có người đang đuổi theo ả, trong thời gian nói một hai câu này. Hứa Lam Nhi đã ngự kiếm bay tới trước mặt bọn họ. Cuối cùng mọi người cũng có thể thấy rõ vẻ mặt của ả kinh hoàng đến cực điểm. Cứu ta, Hứa Lam Nhi kêu to một tiếng. Giọng nói thẳng thốt, mấy người đuổi theo ả vẫn bám sát không rời. Bay theo Hứa Lam Nhi đánh về phía đám người Kiến Sầu. Sắc mặt Trương Toại lập tức sầm xuống như phủ một lớp sương lạnh. Gã Chu Cuồng đứng trên búa thì nhớ lại mánh khóe của Hứa Lam Nhi lúc ở Thanh Phong Am. Lên tiếng chửi thẳng, con mụ thối tha lại chơi chiêu này, cách Trương.